Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 125, hai cái sân khách ghi bàn. Job út dẫn bóng đột phá. Hắn đột nhập vùng cấm. Đối mặt Samuel cùng Cesar phòng thủ. Hắn sút gôn. Ai nha, đáng tiếc bóng đá đánh vào cột dọc trên. Vân vân, Matias Fernandez. Hắn xin nhờ Berdiso phòng thủ. Nhưng người volley g, 0000000000, ô ô. Bóng đá mạnh mẽ đánh vào lưới khung thành trên. Cesar lúc này mới bay người chạy tới. Là chuyện vô bổ rồi. Tiến vào bóng Fernandez có vẻ phi thường kích động. Hắn chạy hướng về góc cờ. Lôi kéo chính mình áo đấu gào thét. Hắn rốt cục có thể một chữ buồn bực trong lòng. Cứ việc ghi bàn người là hắn. Thế nhưng được tối quan tâm kỹ càng người xác thực Job út. TV tiếp sóng đều ở bóng tiến vào sau khi ngay lập tức đem đặc tả màn ảnh thiết đến út trên người. Còn để có chút khán giả lầm tưởng ghi bàn người là Job út ni. Fernandez trợ giúp Nottingham Forest bắn vào lần thứ hai dẫn trước một bóng. Thế nhưng cái này ghi bàn đặc sắc nhất địa phương cũng không phải hắn sút bồi. Mà là Job út trước liền quá mấy người sút gôn. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt lắm. Bóng đá đánh vào cột dọc trên. Bằng không này nhất định sẽ trở thành hắn nghề nghiệp cuộc đời đáng giá kỷ niệm ghi bàn một trong. Bình luận viên đối với Job út đại thêm tán thưởng. Liền ngay cả phía dưới Tony Dan đều đang vì út không có ghi bàn mà cảm thấy tiếc hận. Sau đó mới nhớ tới đến hắn nên vì là Fernandez sút bồi vỗ tay. Nhìn thấy út có biểu hiện như vậy, người cao hứng nhất là ai? Không phải cái kia hưng phấn bình luận viên. Cũng không phải hai tay ôm đầu không thể tin được chính mình chứng kiến Tony Dan. Càng không phải Nottingham Forest các cổ động viên. Mà là ngồi ở trên sân bóng mới trong bao xương Albertini. Làm đêm nhìn thấy út ở giữa sân dẫn bóng liền quá mấy người thời điểm. Hắn cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên. Chờ út cuối cùng một cước bắn về phía khung thành thời điểm. Hắn càng là không kìm lòng được sớm gọi lên ghi bàn. Chỉ tiếc, cuối cùng bóng đá đánh vào cột dọc trên. Nhưng chuyện này cũng không hề là tối chuyện quan trọng. Albertini rất cao hứng hắn nhìn thấy cùng mình trước đây chứng kiến hoàn toàn khác nhau Job út. Thậm chí có thể nói so với hắn ban đầu thiết tưởng Job út đều còn muốn càng xuất sắc. Albertini hy vọng út trở thành một có thể khống chế toàn đội công phòng thủ tiết tấu tiền vệ trụ. Thật giống như AC Milan Pirlo. Nhưng là từ cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn đến xem. Hắn cũng chính đang đến gần với Kaká cùng Pirlo hợp thể. Có thể dùng truyền bóng đến điều hành đội bóng. Đồng thời còn có chính mình dẫn bóng về phía trước đột phá địa năng lực. Chuyện này quả thật thật đáng sợ. Cùng Albertini đồng thời đến xem bóng người còn có bạn tốt của hắn. AC Milan mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật. Đã giải nghệ Paul Maldini. Hắn nhìn thấy Albertini hưng phấn như thế. Cũng theo nở nụ cười. Nhìn dáng dấp người đối với Nottingham Forest cảm tình thật sự rất sâu. Ngoại trừ Milan. Chính là bọn họ. Albertini tiếp tục vỗ tay. Dù sao ta đang ở đâu còn lấy được. Ạch. Hắn vốn là muốn nói mình ở nơi đó bắt được một cái Champions League quán quân. Đây chính là xưa nay không dám nghĩ tới sự tình. Đột nhiên ý thức được người quán quân kia chính là từ bên người này trong tay cướp đến đĩa. Maldini đến cũng không để ý. Không sao, quán quân thuộc về phát huy càng tốt hơn phía kia. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tiếc nuối. Năm ngoái mùa hè, Galliani chưa hề đem út mang tới San Siro đến. Albertini nở nụ cười. Hắn sẽ trở thành Nottingham Forest Paul Maldini. Hắn cuối cùng kết thúc dài đến mấy phút đồng hồ vỗ tay. Một lần nữa ngồi xuống. Giữa trường địa thi đấu cũng lại bắt đầu lại từ đầu. Maldini lắc đầu một cái. Đối với này cũng không quá tin tưởng. Nottingham Forest không phải AC Milan. Albertini tựa hồ cũng cảm giác mình bạn tốt nói có đạo lý. Đổi lời giải thích. Nếu như Tony vẫn luôn ở Nottingham Forest, như vậy ta cảm thấy Job cũng sẽ vẫn ở lại nơi đó đĩa. Ta đang suy nghĩ, Galliani một lòng một dạ muốn đào út lại đây. Tại sao nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua cái biện pháp này ni đem Tony Dunn cùng George Wood đồng thời đào lại đây. Nghe thấy Mandini nói như vậy, Albertini bắt đầu cười ha hả. Người không biết Tony cùng Galliani hai người ân oán cá nhân sao? Hơi có nghe thấy, có điều ta nghĩ, chuyện như vậy ở vài phương diện khác là không quan trọng gì. Nếu như AC Milan có thể mở ra so với ở Nottingham Forest càng tốt hơn tiền lương đãi ngộ cùng những điều kiện khác, ta cảm thấy coi như Tony Dunn cùng Galliani lại có thêm cái gì chuyện không vui. Cũng nên tan thành mây khói chứ. Albertini tiếp tục cười, đồng thời còn liên tục lắc đầu. Ngươi còn không hiểu rõ Tony người này. Paul, hắn có lúc là rất xử trí theo cảm tính. Tình cảm riêng tư liền đại biểu tất cả. Mặt khác, AC Milan kỳ thực ngoại trừ có thể cho hắn càng cao hơn tiền lương ở ngoài. Cái gì khác đều cho không được. Mà hắn, chỉ ta quan sát, cũng không phải một cái đặc biệt yêu thích tiền địa người. Mandini đối với này có ý kiến bất đồng. Tối thiểu chúng ta có thể cho hắn càng cao hơn chuyển nhượng dự toán. Ta biết hắn ở Nottingham Forest không chỉ có không tiền mua người. Còn cần bán người đến cho câu lạc bộ kiếm tiền. Người có thấy như vậy Champions League huấn luyện viên trưởng sao? Đổi lại ta ở cái loại địa phương đó công tác. Đã sớm từ trước, Paul. Người cảm thấy Galliani cùng Berlusconi chủ tịch gặp cho phép Tony mua tự mình nghĩ mua cầu thủ. Mà bọn họ cũng giống như bé ngoan như thế không nhúng tay vào sao? Câu nói này đem Mandini hỏi đến sững sờ. Hắn xác thực không có suy nghĩ qua chuyện như vậy. Hơn nữa Dim nói hoàn toàn là đúng. Ở AC Milan, chân chính quyết định mua cái gì cầu thủ người khả năng là Galliani. Khả năng là chuyên gia đàm phán Breda. Khả năng là cha của hắn Cesar Mandini. Thậm chí còn có rất lớn địa khả năng là Berlusconi. Nhưng ngược lại sẽ không là huấn luyện viên trưởng. Thấy bạn tốt không nói lời nào. Albertini vỗ vỗ hắn địa kiên. Ở Nottingham Forest tuy rằng không tiền gì. Thế nhưng Tony có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Hoạt địa thật giống như quốc vương. Ở AC Milan hắn có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Đầu đội kim quan, xem ra thật giống quốc vương. Có thể có rất nhiều chuyện hắn đều quyết định không được. Sự khác biệt này là tính quyết định. Vì lẽ đó đừng nghĩ loại này không chuyện có thể xảy ra. Paul, chúng ta đều không hy vọng Berlusconi chủ tịch rời trước. Xem thật kỹ bóng đi. Làm Albertini cùng Mandini ở trong bao xương vì là đăn cùng út tại sao tới không được AC Milan. Mà thảo luận thời điểm, thi đấu đã lại tiến hành rồi 10 phút. Mourinho đối với cái này mất bóng phi thường phẫn nộ. Này 10 phút hắn rời đi ghế dựa. Vẫn đứng ở đây một bên đầy mặt nghiêm túc đốc chiến. Hắn biết Nottingham Forest phản kích lợi hại bao nhiêu. Hắn vững tin chính mình các cầu thủ cũng đều rõ ràng. Như vậy vấn đề nằm ở đâu đây? Xuất hiện ở George Wood trên người. Mấy năm không ở Premier League hỗn. Wood càng ngày càng lợi hại a. Này một tay dẫn bóng liền quá mấy người trò hay Mourinho ở Premier League thời điểm nhưng là từ. Trước tới nay chưa từng gặp qua đĩa. Đột nhiên trước cắm vào. Đồng thời thái độ khác thường chính mình đột phá. Cũng không chuyền bóng. Dẫn đến Inter Milan phòng thủ toàn tuyến tan vỡ. Lực chú ý của tất cả mọi người đều phóng tới út trên người. Trái lại quên cái khác Forest cầu thủ. Cuối cùng mất bóng. Inter Milan là bại bởi Nottingham Forest toàn thể chiến thuật. Vẫn là do út cá nhân phát huy đây. Này thật đúng là một cái khó có thể làm rõ vấn đề. Đã như vậy, Mourinho lại đang tức giận cái gì đây? Đương nhiên là phẫn nộ chính mình dĩ nhiên ở sân nhà làm mất đi hai cái bóng. Để Tony Dunn bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là bọn họ đã nửa người bước vào tứ kết. Nhưng hiện tại tức giận nữa thì có ích lợi gì đây? Bóng, người ta tiến vào đều tiến vào. Phía bên mình chỉ có thể nghĩ biện pháp nhiều hơn nữa tiến vào mấy cái bóng. Đem bọn họ sân khách ghi bàn ưu thế áp xúc đến nhỏ nhất. Có điều, đối mặt Nottingham Forest địa tử thủ phản kích đấu Pháp. Inter Milan thật sự có tự tin ở còn lại trong vòng 20 phút nhiều ghi bàn sao? Tony Dunn ở đây dưới trên ghế giáo luyện nhếch lên hai chân. Hắn hiện tại rất hưởng thụ cục diện như thế. Phía sau trên khán đài Inter Milan âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Nhìn dáng dấp Inter Milan các cổ động viên bị Nottingham Forest thứ hai bóng đả kích không nhẹ. 1-2 điểm số cùng Forest địa hai cái sân khách ghi bàn lại như một khối to lớn tảng đá. Đặt ở những người kia trong lòng. Khi bọn họ muốn há mồm vì là đội bóng hò hét chút gì thời điểm. Liền sẽ cảm thấy tức ngực khó thở không phát ra được thanh. Kỳ thực bọn họ tối không có thể hiểu được chính là. Tại sao chỉ là thay đổi một cái huấn luyện viên trưởng. Này chi Nottingham Forest lại đột nhiên trở nên không quen biết lên. Trước lần kia giao chiến, bọn họ cũng không phải chưa từng thấy. Theo lý thuyết hiện tại Nottingham Forest cùng lần trước lúc giao thủ hậu so ra. Nhân viên bố trí về mặt thực lực nên còn có chỗ không bằng. Làm sao đến đan trong tay, liền có thể bùng nổ ra năng lượng kinh người như thế đến đây. Cái kia đều là yêu thích ở lúc trước bốc lên cãi nhau. Bị các truyền thông châm chọc vì là thằng hề như thế nam nhân. Chẳng lẽ thật sự có thần bí gì vầng sáng? Hiểu rõ vô cùng Tony Dunn TV bình luận viên tuyên bố thi đấu đã tiến vào nặng nề giai đoạn. Nottingham Forest sân khách dẫn trước. Còn có hai cái ghi bàn. Có ai có thể nói cho ta Tony Dunn còn có lý do gì không phòng thủ? Mà một khi Nottingham Forest quyết tâm tử thủ. Phía trên thế giới này có thể công phá bọn họ khung thành đội bóng cũng không nhiều. Hay là Inter Milan gặp toán một cái? Ta không biết, nhưng ta xác định một chuyện Inter Milan nhất định phải rất nỗ lực mới có thể ghi bàn. Vừa liền như thế, liền coi như bọn họ 3-2 chiến thắng Nottingham Forest. Tony Dunn cũng sẽ cười rời đi Meazza. Như vậy vấn đề khó đặt tại Inter Milan những người ủng hộ. Trước mặt, xác thực gọi bọn họ tâm tình không thể nào dễ chịu. Cũng khó trách sân bóng Meazza âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Inter Milan trái đất viên phẳng phất tập thể uống thuốc như thế đỏ mắt lên hướng về Nottingham. Forest khung thành phát động mãnh liệt thế tiến công. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Một làn sóng lại cao hơn một làn sóng. York Wood cũng không có cơ hội nữa bày ra hắn ở tấn công phương diện tài hoa. Liền ngay cả Ibersivic đều sắp thành thứ ba trung vệ. Ở trước cửa nhiều lần dùng hắn thân thể ưu thế đánh đầu giải vây. Mourinho dùng Adriano thay đổi bị Nottingham Forest thịt người rừng rậm nhấn chìm Giuseppe Rossi. Đồng thời ở đây một bên không ngừng phất tay ra hiệu đội bóng để lên lại để lên. Lúc này hắn cũng mặc kệ đội bóng phía sau liệu sẽ có tảng lớn không làm chuyện như vậy. Bởi vì Nottingham Forest căn bản vô lực phản kích. Adriano lên sân khấu sau khi đúng là cho đội bóng thắng đến một chút cơ hội. Đáng tiếc Nottingham Forest vùng cấm người bên trong quá nhiều rồi. Inter Milan ở vây công Forest địa đồng thời. Cũng đem chính bọn hắn địa tấn công không gian áp xúc đến thấp nhất. Chuyện này thực sự là bất lợi cho bọn họ sút gôn đạt được. Theo thi đấu đẩy thệ, Inter Milan càng nhiều trái đất viên bắt đầu thử nghiệm nổi lên sút xa. Làm thi đấu còn lại 10 phút liền tiến vào phút bù giờ thời điểm. Inter Milan các cổ động viên tiếng hô đột nhiên tăng lớn. Tuy rằng điểm số vẫn là 1-2, nhưng bọn họ nhưng không muốn từ bỏ. Dù cho thời gian còn lại không có mấy, cũng phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Hiện ở tại bọn hắn cao nhất nguyện vọng đã từ thắng trận đã biến thành san bằng. Coi như là như vậy nguyện vọng. Tony Dunn cũng không muốn để cho bọn họ thực hiện. Hắn dùng so với tới nói phòng thủ càng xuất sắc địa con thay đổi Fernandez. Lại dùng út ghét thay đổi Sahin. Đánh tới 541. Ba trung vệ, tử thủ tâm tư rõ ràng ràng. Mãi đến tận phút bù giờ Inter Milan vẫn không có công phá Nottingham Forest khung thành. Nhìn dáng dấp thi đấu liền muốn lấy phương thức này lúc kết thúc. Trên sân nhưng thay đổi bất ngờ. Ibrahimovic nhận được bóng đá sau khi Adriano cùng Quaresma cùng với những vị trí khác đối lập tốt hơn đội hữu đều ở nhấc tay đòi hắn bóng. Nhưng hắn ai cũng không truyền. Trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ đột phá cắt vào bên trong. Ngay ở hắn bước vào vùng cấm tuyến chớp mắt, hắn bị Thiago vấp ngã. Cùng lúc đó, sân bóng Meazza vang lên chói tai xuýt thanh. Tất cả mọi người đều đang sốt sắng quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Thời khắc này hắn địa một cái thủ thế khả năng liền quyết định hai đội bóng vận mệnh. Hắn chỉ về chấm phạt đền. Thượng đế A, Inter Milan trở về từ cõi chết. Inter Milan cầu thủ vừa nãy khả năng còn ở trong lòng oán giận Ibrahimovic ở thời khắc mấu chốt. Lại độc, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn tất cả đều hoan hô đánh về phía người Thụy Điển. Đem hắn ôm lấy, mà từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn ở cho trọng tài chính ra dấu tay giơ ngón tay ra hiệu chính mình. Không phạm quy, là Ibrahimovic giả té Thiago thì lại phẫn nộ. Hắn xông lên kéo trọng tài chính tay. Nói cho hắn cái kia vốn là một cái giả té. Không riêng là Thiago cảm thấy phẫn nộ. Forest cái khác cầu thủ như thế phẫn nộ. Bọn họ nhằm phía trọng tài chính. Đem hắn bao quanh vây nhốt. Tất cả mọi người cũng không thể lý giải tại sao trọng tài chính gặp làm ra như vậy phán phạt. Trước tiên không nói Ibrahimovic có hay không giả té. Chuyện này không có pha quay chậm chiếu lại không ai nói rõ được. Dù sao sự tình phát sinh quá nhanh, nhưng là bọn họ đều thấy rõ ràng Thiago cùng Ibrahimovic địa thân thể tiếp xúc là ở ngoài vùng cấm. Chấm chấm, coi như Thiago phạm quy, cái kia cũng có thể là một cái đá phạt, mà không phải penalty. Các cầu thủ ở đây trên phẫn nộ, Đan thì lại ở đây dưới lôi kéo trọng tài thứ tư biểu đạt hắn bất mãn. Hắn đây mẹ ở đâu là một cái penalty? Xin chú ý ngươi ngôn từ, Đan tiên sinh, cái kia xin ngươi chú ý trọng tài chính ánh mắt, thời khắc cuối cùng phán penalty, hắn thật có dũng khí, đường thấy Đan càng mắng càng hăng say, chỉ lo hắn bị trọng tài thứ tư cho trọng tài chính đánh tiểu báo cáo, sau đó trực tiếp phạt ra trận, vội vã cho Chris Church liếc mắt ra hiệu, hai người xông lên nài ép lôi kéo mà đem Đan kéo về ghế huấn luyện viên. Đan còn đang mắng ni. Hắn rất có dũng khí. Hắn đặc biệt có dũng khí. Hắn bàng quang sưng to lên. Đây là một cái tương đương có tranh luận tính phán phạt. Phải biết ở thi đấu sắp sửa kết thúc địa thời điểm cho lạc hậu mới một cái penalty. Là rất cần dũng khí. Trọng tài chính nhất định có cái gì chứng cứ xác thực. Thế nhưng để chúng ta nhìn pha quay chậm chiếu lại. Ai nha? Quả nhiên là ở ngoài vùng cấm diện. Đây là phán đoán sai. Bình luận viên nói như vậy. Có thể có tác dụng đâu. Trọng tài chính một khi quyết định phán phạt. Liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Hắn đứng ở trên điểm đá phạt. Nghiêm mặt phất tay xua tan những người vây quanh hắn Forest các cầu thủ. Inter Milan fan bóng đá môn đã ở trên khán đài hát vang tán ca. Đan hừ một tiếng. Quên đi. Coi như bị bọn họ san bằng. Chúng ta cũng có hai cái sân khách ghi bàn. Hắn quyết định không còn cùng trọng tài thứ tư tính toán. Bằng không vạn nhất thật đem mình tính toán lên khán đài. Nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Không, là căn bản không có, đến. Toàn, mất. Ở đây trên Forest các cầu thủ thấy bất luận làm sao thỉnh cầu. Trọng tài chính cũng sẽ không thay đổi chính mình phán phạt. Không chỉ có như vậy, phạm quy Thiago cùng đang kháng nghị bên trong âm thanh vang nhất út ghét còn phân biệt ăn được. Thẻ vàng, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu kết quả như thế. Lui ra vùng cấm, Mourinho đối với đội bóng thời khắc cuối cùng có thể may mắn địa thu được một cái penalty cảm thấy rất cao hứng, nhưng hắn cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Lúc này hắn cùng đăn ý nghĩ là như thế địa coi như này bóng vào. Cũng có điều lúc san bằng điểm số, mà Nottingham Forest đã nắm giữ hai cái sân khách ghi bàn sự thực lại như cái này penalty kết quả. Như thế, là không cách nào thay đổi. Ibrahimovic tự mình chủ phạt cái này penalty. Hắn ở Nottingham Forest các cổ động viên xuýt thanh cùng Inter Milan các cổ động viên tiếng hoan hô. Bên trong một lần là xong. Tỷ số san bằng 2-2 hòa. Ghi bàn sau khi Inter Milan các cầu thủ hưng phấn ôm nhau. Chúc mừng sống sót sau tai nạn. Mà Nottingham Forest cầu thủ còn ở lôi kéo trọng tài chính. Muốn nói một chút cái này penalty có hay không nên phán. Có điều lần này bọn họ địa ngữ khí tốt hơn rất nhiều. Không cần lo lắng ăn được thẻ vàng. Bởi vì điểm số đã không thể thay đổi. Inter Milan địa tất cả mọi người đều đang ăn mừng. Chỉ có Mourinho là một cái ngoại lệ. Đan phát hiện Mourinho tựa hồ đang nhìn mình bên này. Liền hắn hướng về đối phương mở ra hai tay nhún nhún vai. Cố ý chào phúng đối phương. Quả nhiên Mourinho rất nhanh sẽ đem ánh mắt rời đi rồi. Đan nhìn thấy Mourinho bộ dáng này. Cũng đã quên mới vừa rồi còn bị người ta dùng penalty san bằng tỷ số. Mở cái miệng rộng nở nụ cười. Bất kể nói thế nào. Hắn duy trì cá nhân đối với Mourinho bất bại kỷ lục. Chỉ cần này ghi lại ở một ngày. Hắn đang đối mặt Mourinho địa thời điểm là có thể duy trì hung hăng. Mourinho muốn vươn mình thời điểm liền sẽ bị hắn tóm lấy đánh gục. Vĩnh viễn không vươn mình lên được. Thi đấu cuối cùng ở huyên náo động đến trong hoàn cảnh kết thúc. Nottingham Forest rời đi sân bóng Meazza thời điểm vẫn như cũ lải nhải oán giận trọng tài chính ở. Thời khắc cuối cùng lần kia, lớn mật phán phạt. Mà Inter Milan fan bóng đá thì lại đang vì đội bóng hiệp 2 vận mệnh biểu thị lo lắng. Cho tới các ký giả. Kết thúc hỗn hợp khu phỏng vấn sau khi. Bọn họ đều đang suy nghĩ sau trận đấu buổi họp báo tin tức hiện trường càn. Chờ mong ở nơi đó trình diễn trò hay đây chính là từ khi Mourinho rời đi nước Anh sau khi. Hắn cùng Tony Dunn hai cái lần thứ nhất mặt đối mặt tiến hành buổi họp báo tin tức. Muốn nói không có sức lực bạo nội dung quả thực sẽ không có thiên lý. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 126, sau trận đấu ngụm nước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.